Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, chương 727, không bán. Vọng Tử Sơn, lần này Vu Tuấn không có tại lầu ba điêu khắc phong thủy thạch, mà là đem sân bãi di động đến khoáng đạt trong viện. Lão Ngưu cùng Phương Hằng còn không trở về. Vu Tuấn để bọn hắn lưu tại bên kia, chờ Tây Chi Lâm sự tình xử lý hoàn tất về sau. Hắn cảm thấy còn có tất yếu tự mình đi qua một chuyến. Cái kia gọi rách người, biểu hiện ra một chút năng lực kỳ lạ. Hắn rất có hứng thú đi dò xét một phen. Tô Hạo Nhiên không có nghỉ ngơi. Hắn căn bản không có bất luận cái gì tâm tư đi du lịch. Cho nên cái này hai ngày đều ở tại Vu Tuấn trong viện giúp hắn trợ thủ. Lần này Vu Tuấn khai thác tương đối bảo thủ thái độ. Cũng không có vừa lên đến liền quyết đoán tu chỉnh. Đến bây giờ cũng bất quá rơi xuống giải rác mấy đao. Tô Hạo Nhiên nhàm chán được ngồi dưới đất, đem chung quanh một mảnh bãi cỏ đều nắm chặt thành tên chọc. Nhưng phi thường thần kỳ là, những này bị hắn bóp được không có lá cây cỏ dài, rất nhanh liền sẽ một lần nữa mọc ra mới chồi non cùng phiến lá. Đại sư, nếu không chúng ta tìm một chút sự tình khác làm đi. Nhàm chán hai ngày Tô Hạo Nhiên rốt cục nhịn không được. Ta cả ngày rảnh rỗi như vậy lấy cũng không phải biện pháp. Không có chút nào quen thuộc. Đã nói với ngươi không nên nóng lòng. Tây Chi Lâm rất nhanh liền sẽ trở lại. Rất nhanh là bao lâu? Tô Hạo Nhiên hỏi. Cụ thể còn phải xem tình huống. Bất quá đương nhiệm lão bản đã đến. Lời còn chưa dứt, mấy cái thân ảnh cao lớn ngay tại đại hắc dẫn đầu cùng hoa nhài giám thị hạ đi đến. Trong đó bát Tô Hạo Nhiên gặp qua, cái khác ba cái nhìn tuổi tác có chút lớn người nước ngoài. Lại là phi thường lạ lẫm, hai năm này Tô Hạo Nhiên đối quốc tế tình thế bao nhiêu có chút nghiên cứu. Những cái kia đại tập đoàn, đại công ty nhân vật trọng yếu, trên cơ bản đều nhìn qua ảnh chụp. Hắn cảm thấy Tây Chi Lâm sớm muộn muốn đi hướng thế giới, khó tránh khỏi sẽ cùng những người này liên hệ. Sớm làm điểm chuẩn bị cũng không có chỗ xấu. Nhưng cái này ba người hắn lại một cái đều biết. Xem ra rất nhiều kẻ có tiền đều giống như Vu Tuấn thích điệu thấp. Không phải tuyệt đối chuyện quan trọng, cũng sẽ không tự mình ra mặt. Vu tiên sinh, làm lần trước giao dịch người chấp hành. Bát trước hết nhất đứng dậy. Ba vị này là chúng ta Coleman tập đoàn ba vị đại lão bản. Bọn hắn muốn cùng ngài nói một chút phong thủy thạch sự tình. Trong lúc bất tri bất giác, bát đối Vu Tuấn xưng hô dùng tới kính ngữ. Đối với cái này tuổi trẻ người Hoa, hắn thực sự phi thường bội phục. Nhưng làm đối thủ, hắn trong lòng lại dẫn mấy phần kính sợ. Hoặc là nói là e ngại. Vu Tuấn quay đầu, đối ba cái lão đầu sử dụng thiên cơ mát. Ông tính danh. Adam Coleman, Nam, 1945 ngày mùng 5 tháng 6. Ghi chú, không, tính danh, Bill Coleman, Nam, 1945 ngày 28 tháng 6. Ghi chú, không, tính danh, Harrison Coleman, Nam, 1945 ngày 17 tháng 5. Ghi chú, không, nhìn ba người tư liệu cơ bản. Vu Tuấn lần nữa đánh giá bọn hắn một chút, từ danh tự đến xem, cái này ba người tựa hồ là huynh đệ, nhưng tướng mạo nhưng lại kém rất nhiều, mà lại lúc sinh ra đời ở giữa trước sau cha xét hơn một tháng. Nhà ai tiểu hài cũng không phải như thế sinh, chẳng lẽ ba tên này lão ba, đồng thời tìm ba cái lão bà, sau đó gần như đồng thời gieo hạt, muốn thật sự là dạng này. Vậy thì có điểm kỳ hoa, bất quá đây đều là chút bát quái. Vu Tuấn hơi để ý một chút, liền bắt đầu lật xem hình ảnh của bọn hắn. Gần 80 tuổi lão cổ đồng, nhân sinh lịch duyệt phong phú biết bao cùng đặc sắc, một chút thời gian khó mà nhìn lượt tất cả hình ảnh. Vu Tuấn bỏ ra mấy phút thời gian, mới đại khái xem xong trong đó một vị, phát hiện ba vị này quả nhiên là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Bọn hắn gia tộc rất khổng lồ, nắm giữ lấy bao quát sắt thép, y dược, đường cầu xây dựng, tài chính đầu tư chờ đông đảo sản nghiệp, trong đó lại lấy sắt thép ngành nghề làm chủ. Vu tiên sinh, Harrison Coleman nhìn tựa hồ có chút sốt ruột. Chúng ta đã tỏ rõ ý đồ đến, không biết ngươi định như thế nào? So với Harrison vội vàng, Bill Coleman ngữ khí lộ ra hơi ngạo mạn. Chúng ta tưởng thu cấu ngươi trong tay phong thủy thạch, ngươi bây giờ có thể ra giá. Mà Adam Coleman lại là trầm mặc không nói. Ba người ba tính cách, chỉ là cái này ba người mặc dù trên thực tế nắm trong tay Coleman tập đoàn vượt qua 30% cổ phần, nhưng vẫn cũ không phải Vu Tuấn mục tiêu cuối cùng nhất. Bởi vì từ vừa rồi hình ảnh bên trong, Vu Tuấn phát hiện tại bọn hắn phía trên còn có một người đang khống chế tập đoàn hết thảy. Từ hình ảnh trông được, đây là một cái nhìn hơn 60 tuổi lão nhân, nhìn tướng mạo so cái này ba huynh đệ còn trẻ không ít. Nhưng thần kỳ là, Coleman gia tộc người đối với hắn tôn kính phải có điểm khác thường. Nhưng mặc kệ nam nữ già trẻ, lên tới trước mắt ba cái lão đầu, xuống đến vừa mới biết nói chuyện tiểu hài, cũng thống nhất gọi hắn Old Grandfather. Cứ việc Vu Tuấn không hiểu quá nhiều tiếng Anh, nhưng cái này từ đơn hắn còn là có thể nghe hiểu. Phiên dịch tới chính là lão tổ cha. Đã 78 tuổi ba cái lão đầu tử, đem mặt khác một người gọi lão tổ cha. Nói rõ lão nhân này ít nhất là ba người bọn hắn ra ra phụ thân. Liền theo 20 năm một đời để tính, lão nhân này chí ít cũng có 100 hơn mấy chục tuổi. Sống qua 100 tuổi người không ít, nhưng có thể sống được còn trẻ như vậy cùng tinh thần, tuyệt đối không có. Trước đó Vu Tuấn hoài nghi, Coleman tập đoàn sẽ lớn như vậy trương cờ trống cùng hắn đối nghịch. Đoán chừng là lần trước chạy thoát cái kia vòng tay đang làm trò quỷ. Nhưng bây giờ xem ra, tạm thời còn không có phát hiện vòng tay tung tích. Bất quá không quan trọng, hắn cảm thấy có thể đem 100 hơn mấy chục tuổi sống ra 60 tuổi bộ dáng lão đầu, có lẽ là so vòng tay càng có ý tứ. Nhưng hắn biết, muốn gặp được cái này lão tổ cha không phải chuyện dễ dàng. Thế là hắn đối Coleman ba huynh đệ nói ra, các ngươi có thể đi về. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Coleman ba huynh đệ đồng thời nhíu mày, tự liền Tô Hạo Nhiên đều có chút không hiểu. Người ta mới vừa vặn đến, liền nói một câu, cái này muốn đuổi người đi rồi. Kia Tây Chi Lâm mua bán làm sao đàm? Chúng ta rất có thành ý. Adam Coleman lúc này rốt cục mở miệng, mà lại cũng rất có tiền. Không thể không nói vị này đích thật là ba huynh đệ bên trong lợi hại nhất nhân vật, hai câu nói đều đánh trúng yếu hại. Đang thao túng một cái khổng lồ đế quốc tài chính mấy chục năm lão gia hỏa trong mắt, không có người nào là dùng tiền không giải quyết được. Cho dù là quốc gia tổng thống, chỉ cần cho tiền đủ nhiều, đều có thể vì bọn họ cung cấp rất nhiều tiện lợi. Cho nên hắn không cho rằng trước mắt cái này chừng 20 người trẻ tuổi có thể ngăn cản khả năng cao đến mấy trăm ức USD dụ hoặc. Tô Hạo Nhiên, tiễn khách, Vu tiên sinh, Bill Coleman hiển nhiên cưỡng chế lấy trong lòng phẫn nộ, dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp nói, chúng ta một mực duy trì hòa bình tư thái, đến thúc đẩy giữa chúng ta giao dịch, liền xem như lần này ngươi lợi dụng chúng ta đối phong thủy thạch vô tri, cuối cùng để chúng ta không thu hoạch được gì, chúng ta cũng hoàn toàn có thể không so đo với ngươi. Không phải sao? Hòa bình, Vu Tuấn có chút muốn cười. Các ngươi nếu quả như thật hòa bình, sẽ chào hỏi đều không đánh một cái, liền lợi dụng Mễ Gia xuống tay với Tây Chi Lâm, còn phái người ám sát thuộc hạ của ta. Các ngươi chẳng qua là phát hiện dựa vào loại biện pháp này không cách nào đạt thành mục đích của các ngươi, không thể không chuyển đổi tư thái mà thôi. kỳ thật các ngươi thực chất bên trong triệt triệt để để chính là một bang vì đạt tới mục đích, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào cường đạo mà thôi. Bill sắc mặt biến đổi, tiếp tục nói ra, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Chúng ta về sau biểu hiện ra thành ý, chẳng lẽ còn không thể đền bù trước đó nho nhỏ sai lầm? 1.100 ức mua người Tây Chi Lâm, vẫn là thiếu khuyết phong thủy thạch Tây Chi Lâm. Cái này trên thế giới, chỉ sợ không có nhà thứ hai có thể nỗ lực dạng này đại giới. Vậy thì thế nào? Vu Tuấn không quan trọng nói, ta lại không có buộc các ngươi mua. Ngươi đây là tại chơi xấu. Bill đã nhanh muốn áp chế không nổi táo bạo cảm xúc. Nếu như ngươi tiếp tục bảo trì loại thái độ này, chúng ta không thể cam đoan tiếp tục bảo trì hòa bình tâm thái. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Vu Tuấn cảm thấy có chút buồn cười. Đây chính là hắn trong nhà, thế mà bị người như thế uy hiếp. Bất quá hắn cảm thấy ngôn ngữ uy hiếp là vô dụng nhất. Muốn uy hiếp liền muốn đến điểm thực tế. Tỉ như trước đó hắn để máy xúc phá hư nông trường, đó là thật tại phá hư. Thế là hắn thu hồi đao khắc, vỗ vỗ trên tay cho bụi, nhìn xem Bill Coleman con mắt nói ra, hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi so đo. Nói xong liền đi đi thôi. Vu tiên sinh, chúng ta nguyện ý y nguyên không thay đổi đem Tây Chi Lâm trả lại cho ngươi. Adam như cũ làm lấy cố gắng cuối cùng, đồng thời lại tăng thêm 100 ức USD, đem đổi lấy ngươi phong thủy thạch. Không cần, Vu Tuấn nói, không có Tây Chi Lâm, ta rất nhanh liền có thể sáng tạo Đông Chi Lâm, Bắc Chi Lâm, Nam Chi Lâm, cho nên điều kiện của các ngươi căn bản là không có cách đả động ta. Chúng ta có thể dùng toàn bộ Coleman tập đoàn đổi với ngươi. Adam một câu, để một bên Bát nghe được kinh hồn táng đảm, dùng toàn bộ tập đoàn đổi một khối tảng đá. Cái này ba cái lão đầu sợ không phải được điên cuồng chứng cộng thêm lão niên si ngốc a. Làm Coleman tập đoàn bên ngoài người thi hành, hắn nhưng là biết ý vị này bao nhiêu tiền, vượt qua ngàn tỷ USD tài phú. Ngàn tỷ USD a, nhưng mà này còn không phải bao nhiêu tiền vấn đề. Coleman tập đoàn nắm giữ lấy quá nhiều người ký tên đầu tiên trong văn kiện toàn cầu khoa học kỹ thuật, hòa quan phủ tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên nếu như muốn hoàn thành khoản này giao dịch, Coleman gia tộc đem nỗ lực giá cả to lớn, liền vì những cái kia rau quả, thật đáng giá, nếu là những cái kia rau quả thật có như thế lớn giá trị. Đại hạ quan phương sẽ không biết, sẽ không lợi dụng, nhưng từ đại hạ quan phương thái độ hiện tại đến xem, căn bản cũng không làm sao để ý, trước đó hải quan bên trên một điểm ngăn cản đều không có, trực tiếp liền cho đi, cho nên Bát cảm thấy, coi như những cái kia rau quả giá trị rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không có cao đến dùng toàn bộ Coleman tập đoàn đến đổi trình độ. Như vậy chỉ có thể nói, cái này ba cái lão đầu thật là điên rồi. Hắn rất hiếu kỳ, Vu Tuấn sẽ lựa chọn thế nào? Vu Tuấn cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này ba người biểu hiện quá không hợp thói thường. Ngàn tỷ USD đổi một khối phong thủy thạch, đây là cỡ nào điên cuồng? Liền xem như chính phẩm cấp 4 phong thủy thạch, hệ thống định giá cũng mới 3.000 vạn mà thôi. Thiên sư rau quả có như thế đáng tiền? Vẫn là bọn hắn có không thể không mua phong thủy thạch. Sau đó bồi dưỡng thiên sư rau quả lý do là cái kia, lão tổ cha, sắp không được. Thiên sư rau quả có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Khả năng này rất lớn. Trường thọ mỹ diệu là người bình thường không thể nào hiểu được. Về phần tiền, chỉ cần còn sống, tiền có thể kiếm lại a. Đối với loại này gần như sắp muốn thành tinh người, kiếm ít tiền còn không dễ dàng. Bất quá đây đều là phỏng đoán, đến cùng là như thế nào, còn muốn gặp đến cái này lão tổ cha mới biết. Thế là hắn tiếp tục nói ra, không bán, chuyện kia không hay,